Cước bộ Tô Mộc Tình dừng lại, chậm rãi quay đầu lại. Chị đến tiễn bọn tôi sao? Thật đúng là tình cảm chị em tốt nha, Nghị Hằng, anh nói phải không? Lời nói nhỏ nhẹ nhưng độc ác như nọc rắn, quả thật khiến cả người Tần Nghị Hằng run rẩy. Phong Kính trầm mặt, trong tròng mắt đen lộ rõ sát khí. Tô Mộc Tình, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, thả Nhạc Nhạc ra, nếu không tôi thề sẽ xẻ thịt cô ra thành trăm mảnh. Tô Mộc Tình một chút cũng không sợ, ngược lại cười rộ lên. Xẻ thịt tôi thành trăm mảnh, thế nhưng một chút tôi cũng không sợ thì làm sao bây giờ? Tôi vốn là muốn tìm cái chết, các người không biết sao? Uy hiếp tôi bằng cái này. Tô Mộc Tình bóp chặt cổ Nhạc Nhạc, đừng, đồng tử Tô Mộc Vũ đột một thu nhỏ lại, hét lớn. Mộc Tình, chuyện chị em chúng ta thì để chúng ta cùng nhau giải quyết không tốt hơn sao? Tô Mộc Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi đi gần đến, Phong Kính giữ chặt tay cô đành quay lại dùng ánh mắt trấn an hắn. Mặc dù không muốn nhưng Phong Kính cũng đành thua dưới sự kiên trì của cô, phất phất tay để mọi người án binh bất động. Tô Mộc Vũ chậm rãi nói, Tô Mộc Tình, tại sao cô lại hận tôi như vậy? Chỉ vì chuyện đó sao? Tô Mộc Tình híp mắt, lông mày trao lại một chút, nói. Cô biết rồi sao? Là mẹ nói cho cô sao? Tô Mộc Vũ tiếp tục tiến một bước. Đúng vậy, là mẹ nói cho tôi biết, nếu chẳng qua là bởi vì nguyên nhân này, mẹ đã có thể chấp nhận, tại sao cô còn không tỉnh ngộ? Đôi mắt Tô Mộc Tình đầy nghiêm túc hét, lùi lại, nếu không tôi giết chết nó. Gocchuyenaudio.com. Tô Mộc Vũ không dám bước thêm một bước, đứng yêu tại chỗ. Khách chương.